Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 149, Vân Trung Hạc nổi giận. Bá nghiệp tỉnh Trung Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông Vân Trung Hạc muốn chép là sách gì? Là Hồng Lâu Mộng, một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, thành tựu nghệ thuật của cuốn sách này thì không cần phải nói. Từ ngàn năm nay, đơn thuần tiểu thuyết, không cuốn nào có thể vượt qua nó. Quyển sách này lật ra vài trang, khí tức văn tự đập vào mặt có thể trấn trụ người khác. Đúng, là trấn trụ, có thích hay không thì chưa biết. Kỳ thật trong tứ đại danh tác Tam Quốc Diễn Nghĩa và Tây Du Ký được hoan nghênh hơn, bởi vì là loại đại chúng, càng thêm thú vị. Nhưng nếu bàn về thành tựu nghệ thuật, Hồng Lâu Mộng thật cao hơn 3 tầng lầu. Mặc kệ người có thích hay không, nó vẫn rất nghiêu bức. Chính vì nó nghiêu bức cho nên sau này theo nó sinh ra, người nghiên cứu nó vô số kể, thậm chí ra đời Hồng Học nghiên cứu. Một quyển sách trở thành một thứ học vấn, Hồng Lâu Mộng thật đáng nghiên cứu, chi tiết bên trong, lo lắng cộng hưởng, rất là nghiêu bức. Nghiên cứu, Hồng Lâu Mộng có danh gia nào? Thái Nguyên Bồi, Chu Nhữ Xương, Lưu Tâm Vũ, Trương Ái Linh, đơn giản vô số kể. Còn có Vương Quốc Duy, Chu Thụ Nhân, Hồ Thích càng thêm nghiêu bức. Còn có càng nghiêu bức Thái Tổ. Đương nhiên lịch sử Trung Quốc còn có một số tác phẩm phi thường kiệt xuất, thậm chí tại một số mặt cực độ kiệt xuất gần như không thua kém Hồng Lâu Mộng, đó chính là Kim Ích Mai, nhưng luận thành tựu nghệ thuật toàn diện, Hồng Lâu Mộng có thể nghiền ép đối phương toàn diện. Vậy khi Vân Trung Hạc in ra Thạch Đầu Ký, có thể miểu sát Ngọc Thành Ký của Ngao Minh Thành cặn bã không? Đây không phải là nói nhảm sao? Mặc dù cho tới bây giờ Vân Trung Hạc cũng chưa xem qua Ngọc Thành Ký, nhưng 100 có thể xác định bản Ngọc Thành Ký, nếu đạt được một nửa thành tựu nghệ thuật của Hồng Lâu Mộng xem như đã cao rồi. Ngao Minh đương nhiên tài hoa, Ngọc Thành Ký, hiển nhiên cũng là một cuốn sách hay, nếu không cũng sẽ không đứng hạng nhất Giang Châu Phủ Nguyệt Đán Bình. Nếu như luận cấp bậc nó hẳn là tác phẩm ưu tú cấp tỉnh, vậy cách Hồng Lâu Mộng bao xa đây? Tác phẩm ưu tú cấp tỉnh, tác phẩm ưu tú cấp quốc gia, cấp thiên hạ theo thứ tự so sánh là 50 năm mới gặp kinh điển, 100 năm mới gặp kinh điển, ngàn năm mới gặp Hồng Lâu Mộng ngay tại chỗ cao nhất kia. Đặt cả hai đặt ở cùng một chỗ so sánh, đơn giản quá không công bằng. Thật là triệt để nghiền thành cạn bã, trà đạp 100 lần, 1000 lần. Đương nhiên, người bình thường nhìn không ra loại chênh lệch này, cái này cần trình độ giám thưởng. Cái này như là người uống cà phê, người pha cho hắn một chén cà phê, gồm 1000 hạt cà phê xay ra. Mặt khác lại cho hắn một chén tổ yến hòa tan cà phê, sau đó hỏi hắn hai chén cà phê này loại nào dễ uống. 7 thành khả năng, đối phương sẽ nói tổ yến hòa tan dễ uống. Đương nhiên, người muốn trực tiếp cho hắn một chén cà phê gây xa, vậy có lẽ hắn không còn uống cà phê nữa, cũng có thể uống một thứ đồ chơi ngon thật. Hồng Lâu Mộng chính là loại cấp miểu sát này. Chỉ cần trình độ tú tài trở lên, tuyệt đối có thể nhìn ra Hồng Lâu Mộng và Ngọc Thành Ký chênh lệch rất lớn. Chớ xem thường người tú tài à, hai đời Minh Thanh, mỗi một lần khảo thí cả nước tổng cộng mới trúng tuyển 1-2 vạn người. Như vậy Vân Trung Hạc có thể đọc thuộc Hồng Lâu Mộng sao? Đương nhiên không thể, đồ chơi kia ai có thể đọc thuộc chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Đờ Vanh Si có thể đọc thuộc, nhưng lúc này gã lại không ra thân Vân Trung Hạc. Thế nhưng trong bệnh viện tâm thần X có rất nhiều máy tính, còn có một siêu cấp máy tính, số lượng số liệu bên trong là con số trên trời, đừng nói, Hồng Lâu Mộng, ngay cả Kama Sutra, Ấn Độ cũng có. Nhìn thấy Vân Trung Hạc viết phần hịch văn khai chiến này, Đoàn Oanh Oanh phi thường động tâm. Nàng hận không thể lập tức đáp ứng dùng Ngao Minh, thiên hạ làm gì có chuyện ăn ngon như thế. Lại có một kẻ ngốc đưa tới cửa cấp ra một phần đồ ước không công bằng nhất từ trước đến nay. Ngao Ngọc tên phế vật này, còn muốn viết ra thoại bản tốt hơn, Ngọc Thành Ký. Còn muốn tại trong thi hương đoạt được 3 vị trí đầu. Đây cũng không phải là người si nói mộng, quả thực là bị điên. Nhưng, nàng thật sự không thể đáp ứng, quá không thể diện, sẽ làm cho người cảm thấy khi dễ đồ đần. Ở đây mấy ngàn tên quần chúng cũng cảm thấy hoang đường. Thanh danh Ngao Ngọc ngươi người nào không biết, thiên hạ đệ nhất phế vật. Nếu ngươi viết sách có thể vượt qua Ngọc Thành Ký, ngươi nếu thi hương có thể đỗ 3 vị trí đầu, ta liền dùng hai tay dựng ngược trần chuồng chạy toàn thành. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, Oanh Oanh tỷ, ngươi không dám sao? Ngươi không dám sao? Không phải không dám, mà là không có khả năng, như vậy sẽ cho người cảm thấy ta khi dễ một kẻ thiểu năng trí tuệ, thắng mà không vinh. Mà lại nói thật, Ngao Ngọc ngươi còn chưa xứng, ta và Ngao Minh là người cảnh giới gì, hoàn toàn là kim đồng ngọc nữ đứng đỉnh cao kim tự tháp tại Giang Châu Thành. Ngao Ngọc ngươi là người cảnh giới gì? Ngươi dùng sức nhón chân lên cũng không với tới chân trần của chúng ta. Vân Trung Hạc nói, Oanh Oanh tỷ, ngươi quả nhiên sợ ta, Ngao Minh quả nhiên sợ ta, các ngươi sợ bại dưới tay ta. Ta quả nhiên tài trí hơn người, Ngao Minh ca ca và đoàn Oanh Oanh tỷ thì cũng không dám so với ta, ha ha ha. Đám người nhìn Vân Trung Hạc như người bệnh tâm thần. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, nếu không dám so, về sau Ngao Minh cũng không nên tự xưng cái gì là Giang Châu đệ nhất tài tử. Có ai không, mang lên. Lập tức hai hộ vệ Nộ Lãng hầu tước phủ mang lên một tấm bảng hiệu thật mỏng, trên đó viết vớ va vớ vẩn vài chữ to, Giang Châu đệ nhất tài tử. Ngao Minh, ngươi nếu không dám so với ta, về sau cũng đừng tự nhận mình là cái gì Giang Châu đệ nhất tài tử. Vân Trung Hạc quát to. Sau đó, hắn phát ra quái khiếu như Lý Tiểu Long, đá mạnh một cước. Khối bảng hiệu Giang Châu đệ nhất tài tử lập tức bị đá vỡ nát. Một màn này, thực tình rất quen thuộc à, là Trần Chân đá nát bảng hiệu Đông Á, bất quá, dựa vào lực chân nhược kê của Vân Trung Hạc, khẳng định đá không nát, hoàn toàn là trong nháy mắt hắn đá, hai hộ vệ bỗng nhiên dùng sức ép vỡ. Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc ngươi hồ nháo cũng đủ rồi, đi về đi. Vân Trung Hạc nói, Oanh Oanh tỷ, ngươi dám đáp ứng không? Nếu như thạch đầu ký, có thể miểu sát Ngọc Thành ký, trên thi hương ta có thể đoạt được ba vị trí đầu, ngươi liền gả cho ta thế nào? Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng không nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi nếu không đáp ứng, mỗi ngày ta đều tới trước Ngụy Quốc công phủ các ngươi bày quầy bán hàng, mỗi ngày đá một khối bảng hiệu. Đoàn Oanh Oanh lạnh nhạt nói, nếu như ngươi thua, không đến dây dưa ta nữa phải không? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, nếu như ta thua từ nay về sau ngươi chính là tổ tử của ta, ta tuyệt đối không dám dây dưa nửa phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ta nguyện ý nhường tất cả quyền thừa kế, hết thảy tất cả nhà ta đều là của Ngao Minh ca ca, bao gồm Nộ Lãng hầu tước vị. Đoàn Oanh Oanh nói, vậy thì tốt ngươi nói nhớ giữ lời. Đến lúc đó đừng đến đây dây dưa ta nữa. Vân Trung Hạc nói, ngươi ký tên trên hịch văn tuyên chiến đi. Đoàn Oanh Oanh cầm bút lên, cắn răng, ký tên của mình lên hịch văn tuyên chiến. Chữ viết quá đẹp đi, tràn đầy lãnh diễm, so với chữ gà bới của Vân Trung Hạc chênh lệch quá rõ ràng. Nàng và Ngao Ngọc đứng chung một chỗ, như là thiên hạc với gà mái. Kỳ thật Đoàn Oanh Oanh phi thường khát vọng ký danh tự của mình. Bởi vì kẻ ngu này đem đồ ước hoang đường như thế tới cửa, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức là có thể thắng được. Nhưng ký cái tên này, xác thực mất thể diện, tất cả mọi người sẽ nói nàng khi dễ thiểu năng trí tuệ. Nhưng ích lợi lấy được cao nhiều lắm, dù bồi lên điểm ấy thanh danh cũng đáng. Sau khi ký xong, Đoàn Oanh Oanh nói. Ngao Ngọc ngươi xác định sau khi thua tuyệt không đến dây dưa ta chứ? Tâm cơ kiểu này là muốn để Vân Trung Hạc lập thể, rõ ràng là muốn nói quyền kế thừa, lại khoan dung nói không nên dây dưa nàng. Vân Trung Hạc nói, ta lập thể, vụ các cực này nếu như ta thua ta tuyệt đối không dây dưa Đoàn Oanh Oanh tỷ tỷ ta cũng triệt để nhường quyền thừa kế Nộ Lãng hầu tước vị. Nếu như vi phạm lời thề này, trời chua đất diệt Ngao thì tổ tông dưới đất đều không được an bình. Dùng tổ tông lập thể thật độc à, Vân Trung Hạc nói. Oanh Oanh tỷ tỷ ta đã lập thể, đến phiên ngươi lập thể trước mặt mọi người. Cấp quá thấp quá thô tục, thậm chí Đoàn Oanh Oanh cũng không nguyện ý nói gả cho Vân Trung Hạc. Cho nên, nàng giơ thẳng tay lên nói, ta lấy Đoàn thị liệt tổ liệt tông lập thể, nếu như vi phạm thể ước trời không dung ta, tổ tông không dung ta. Xong rồi, Vân Trung Hạc cao giọng nói, chư vị phụ lão hương thân làm chứng, nếu như vụ cá cược này ta thắng, Đoàn Oanh Oanh tỷ tỷ phải gả cho ta. Ngao Minh phải triệt để rời khỏi quyền thừa kế thừa, mấy ngàn người ở đây đương nhiên có thể làm chứng, bất quá toàn bộ đều nhìn Vân Trung Hạc như kẻ ngu xuẩn, rồi ánh mắt lại nhìn về phía Đoàn Oanh Oanh có chút cổ quái. Các ngươi khi dễ một kẻ thiểu năng trí tuệ như vậy thích hợp sao? Trước đó nghe nói như từ Nộ Lãng hầu Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật, hiện tại xem ra. Đâu chỉ là phế vật, đơn giản chính là não tàn, Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc hiện tại ngươi có thể trở về nhà. Không nên hồ nháo nữa. Được rồi, đi. Vân Trung Hạc nói, Oanh Oanh tỷ, giờ ta trở về. Ngươi ở nhà chờ ta thắng xong, lập tức đến cưới ngươi. Ngươi chờ ta, chờ sách mới ta đại hỏa, một bản thành thần à, ngươi chờ ta tiêu diệt Ngao Minh, để hắn xuống đất trà đạp. Sau đó, Vân Trung Hạc cao hứng bừng bừng về nhà. Tư thế đi đường này, thật giống là một tên não tàn, chỉ ít trong mắt của tất cả mọi người đều là dạng này. Sau đó, Vân Trung Hạc làm như hắn nói, mà lại càng thêm khoa trương. Hắn cho người in ra mấy vạn tờ hịch văn tuyên chiến này, đồng thời dán đầy phố lớn ngõ nhỏ Giang Châu phủ. Bất luận một đầu hẻm nhỏ nào, chỉ cần có người đi qua, nhất định phải dán từ 3 tấm trở lên. Cái này ứng với câu danh ngôn kia, ta cho phép ngươi không nhìn, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi nhìn không thấy. đi ra ngoài xem xét chính là Hịch Văn Tuyên chiến Vân Trung Hạc. Trà Lâu Dự Tửu, vẫn là phần Hịch Văn Tuyên chiến này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mua một bao hạt dưa, vẫn là Hịch Văn Tuyên chiến, bởi vì mặt sau giấy đóng gói, chính là Hịch Văn Tuyên chiến. Thật vất vả đi nhà vệ sinh, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là Hịch Văn Tuyên chiến. Lúc đầu tính lấy nước rửa, kết quả lại có giấy chùi đít quá xa xỉ. Nhưng mặt sau giấy chùi đít vẫn là Hịch Văn Tuyên chiến. Đây con mẹ nó chính là quảng cáo anh tạc điên cuồng à, toàn bộ trăm vạn dân chúng Giang Châu Phủ đều bị triệt để tẩy não, chân chính không ai không biết, không người không hay. Đầu đường cuối ngõ, đều biết hai huynh đệ Ngao Ngọc và Ngao Minh khai chiến. Đương nhiên không phải luận võ, mà là so đấu tài hoa. Người thắng có thể cưới Đoàn Oanh Oanh, hơn nữa còn có thể thu được quyền thừa kế Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Đương nhiên, toàn bộ trăm vạn dân chúng đều nhất trí. Ngao Ngọc tất thua không thể nghi ngờ, 99,99999. Thất bại, không phải người đầu óc có bệnh, làm sao lại ra loại đồ ước này. Cho nên Ngao Ngọc ngoài ngoại hiệu thiên hạ đệ nhất phế vật lại thêm một ngoại hiệu mới. Thiên hạ đệ nhất não tàn, không quan tâm não tàn hay không não tàn, nhưng tối thiểu Ngao Ngọc đỏ lên. Quyển Thạch Đầu Ký còn chưa phát hành, nhưng cũng khơi gợi lên vô số người hứng thú. Tất cả mọi người muốn biết thiên hạ đệ nhất não tàn sẽ viết ra sách nát cỡ nào. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút một quyển sách có thể nát đến cảnh giới nào, có thể nát đến chân trời không, Ngọc Thành Ký thuận tiện càng thêm đại hồng đại tử. Vốn quyển sách này cũng chỉ vẻn vẹn thuộc tầng lớp cao đẳng văn hóa bàn luận, hiện tại ngay cả phàm phu tục tử cũng nghe nhiều nên thuộc. Không được, ta phải đi mua một bản xem, rốt cuộc nghiêu bức bực nào. Cho nên, bốn cuốn sách Ngọc Thành Ký, lúc trước lại một lần nữa bán phát nổ, bản ghi chép cũ lại triệt để đổi mới một lần nữa. Mặt khác, toàn bộ Giang Châu Thành, thậm chí toàn bộ Thương Lãng Hành tỉnh, đều vô cùng chờ mong 30 tháng 3 đến. Bởi ngày này, Ngọc Thành Ký, và Thạch Đầu Ký, sẽ phát hành. Tất cả mọi người đang mong đợi, Ngọc Thành Ký của Ngao Minh ưu tú bực nào, Thạch Đầu Ký của phế vật Ngao Ngọc não tàn, nát cỡ nào. Đương nhiên, Vân Trung Hạc gián Hịch Văn Tuyên chiến khắp phố lớn ngõ nhỏ là hành vi trái pháp luật, kiên quyết không cho phép, chỉ có quan phủ mới có thể làm như vậy. Nhưng rất kỳ quái, thái thú Giang Châu Phủ chẳng những không ngăn cản, ngược lại ngầm đồng ý, thậm chí để bọn nha dịch âm thầm cảnh cáo, bất kỳ người nào cũng không được xé những Hịch Văn Tuyên chiến này xuống. Hiển nhiên đây là vì chúng không cảm thấy có lợi ích lợi gì cho bọn chúng. Ngao Ngọc não tàn, đưa ra đồ ước hoang đường này, vậy chúng ta cứ vui vẻ coi, cũng thừa cơ tẩy não cho trăm vạn dân chúng Giang Châu. Đây là Ngao Ngọc tự mình tìm đường chết, không phải chúng ta khi dễ người. Tương lai Ngao Minh kế thừa Nộ Lãng Hầu tước vị, tuyệt đối đừng cảm thấy kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Ngao Ngọc tại Giang Châu thành đại hồng đại tử, nóng sốt toàn thành. Mà Tình Trung Nguyệt tại Tây Bộ Hoang Mạc cũng đại hồng đại tử. Mấy tháng qua, đối với nàng, hoàn toàn ly kỳ và hoang đường. Nàng rõ ràng chỉ muốn làm một mã phỉ, nhân số tốt nhất là đừng quá nhiều, 2-3 ngàn người là được rồi. Tốt nhất đừng vượt qua 1 ngàn người. Gào thét qua, mỗi ngày ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, rất khoái hoạt. Nhưng, hiện tại thủ hạ nàng phải đến 2 vạn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa bàn nàng tại Liệt Phong Thành đã đủ lớn, toàn bộ Liệt Phong Cốc khoảng chừng hơn 1 vạn cây số vuông. Mà bây giờ địa bàn của nàng tại Tây Bộ Hoang Mạc lại lớn gấp bội. Gặp quỷ à, những người này làm sao tới đó? Những địa bàn này là từ nơi nào tới? Nàng cho tới bây giờ cũng không chủ động đi khuếch trương, đều là người khác tới đánh cướp của nàng đó. Người khác một lần lại một lần tiến đánh nàng. Sau đó, nàng một lần lại một lần tiêu diệt họ, địch nhân từng đám một đầu hàng. Địa bàn càng ngày càng lớn, thủ hạ binh mã càng ngày càng nhiều. Nàng thật hận không thể hô to một tiếng, các ngươi đừng đến đánh ta nữa. Cứ đến đánh ta, bá nghiệp ta không muốn lại muốn ngồi dậy nữa. Ta chỉ muốn làm một mã phỉ đơn giản, ta không muốn xưng vương xưng bá. Trong Giang Châu Thành, Vân Trung Hạc ở trong nhà, mỗi một ngày đều đông như chảy hội. Toàn bộ thương nhân buôn bán sách Giang Châu Thành đều tới thỉnh cầu Vân Trung Hạc giao Thạch Đầu Ký cho bọn họ xuất bản phát hành. Bởi vì ai cũng quan tâm Thạch Đầu Ký viết nát thế nào, nên nhất định sẽ bán chạy. Không biết có bao nhiêu người chờ mua về nhà, chỉ là muốn nhìn một chút Ngao Ngọc thiên hạ đệ nhất phế vật này viết ra sách nát đến thế nào. Thậm chí xuất hiện tình trạng hiếm thấy càng nát bán càng tốt. Bởi vì người người đều có một loại tâm lý nhìn người xấu, nếu không ép tỉ làm sao lại đại hồng đại tử. Ngao Ngọc công tử, xin ngươi yên tâm giao sách cho chúng ta in ấn, ta cam đoan bán 20.000 bản. Ngao Ngọc công tử, đừng quản ngài viết nát thế nào, chỉ cần viết ra chữ ta có thể giúp ngài bán chạy. Ngao Ngọc công tử, dù ngài viết ra không phải là chữ, dù chữ như gà bới, ta cũng có thể bán cho ngài vượt qua 30.000 bản. Ngao Ngọc công tử, ngài nếu không muốn, chỉ cần treo cái tên lên là được, chúng ta có thể tìm người làm hộ ngài. Đương nhiên, chúng ta tìm người làm hộ, muốn viết nát như ngài thì không làm được, nhưng cam đoan đủ nát, đủ hiếm thấy. Vân Trung Hạc nghe thế thục cả hứng, giận dữ nói. Đuổi ra, đuổi ra. Ngao Ngọc công tử, ta có thể tìm cho ngài người làm hộ có trình độ rất cao, cam đoan để ngài kinh diễm toàn thành. Một tên thương nhân buôn sách khác nói. Vân Trung Hạc nói, vậy trình độ có thể vượt qua Ngọc Thành ký không? Thương nhân buôn sách kia kinh ngạc nói, cái này sao có thể, tối đa đạt một nửa Ngọc Thành ký đã rất đáng gờm rồi. Vân Trung Hạc nói, vậy làm sao ta kinh diễm toàn thành? Thương nhân buôn sách kia nói, bởi vì danh giới của ngài quá thấp, mọi người chờ mong ngài quá thấp, dù tác phẩm viết ra thoáng có thể xem cũng có thể kinh diễm toàn thành. Vân Trung Hạc giận dữ nói, đuổi ra, đuổi ra. Quá phận à, nói mò như thật, bực cả mình à, nhất là mấy đứa đi trộm bản dịch đó. Chuyện được dịch tại Bạch Ngọc Sách, đối mặt với trận chiến này, đừng nói toàn bộ Giang Châu Thành, ngay cả mẫu thân và muội muội cũng không có chút lòng tin nào. Mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh đều biết Ngao Ngọc thật ra không ngốc mà lại rất thích kể chuyện xưa. Nhưng là hắn kể cố sự, bình thường là một ít cố sự ly kỳ quái lạ mà ca ca cho tới bây giờ cũng chưa từng viết sách. Luận tạo nghệ văn học tuyệt đối không bằng Ngao Minh. Mà, Ngọc Thành ký, mẫu thân và muội muội đều đã xem qua, tiêu chuẩn rất cao, đơn giản không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, trận đổ ước này phảng phất đã thành định cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đêm, mẫu thân kéo Vân Trung Hạc vào nói thì thầm, trước nàng khen ngợi con ta dũng khí, sau đó lại quán thâu hắn một chút lý niệm tỉ như vì thắng thua, lúc cần thiết cũng có thể dùng một chút thủ đoạn đặc thù, không cần quá mức cổ hủ. Cuối cùng, nàng kín đáo đưa cho Vân Trung Hạc một chồng lớn ngân phiếu. Còn à, hiện tại xác thực có một ít đại tài tử phi thường nghèo rớt mùng tơi, còn có một số thậm chí đã trúng cử tiến sĩ, nhưng vì phạm vào thiên đại bản án, cho nên bị cắt công danh, ngươi đi tìm nhờ bọn họ làm hộ đi. Tỷ như Thẩm Nhất Thạch là một kẻ tài hoa hơn người, gã đã dỗ thám hoa lang, nhưng viết chúng thứ không nên viết, phạm vào kiêng kỵ thái thượng hoàng, cho nên bị tước tất cả công danh, hiện tại tinh thần cực kỳ sa sút. Người đi tìm gã viết hộ, hẳn là có sức đánh một trận. Vân Trung Hạc đương nhiên cự tuyệt, sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng kiếp sống gõ chữ. Mùng 6 tháng 1, hắn tiến vào trong mộng cảnh, số 16 đơn vị carbon vanh si lại một lần nữa ra thân, sau đó đi đến siêu cấp máy tính bệnh viện tâm thần X tìm ra bản, hồng lâu mộng kia. Cứng rắn học vẹt đọc thuộc, sau đó cưỡng ép tỉnh lại, bắt đầu điên cuồng gõ chữ. Dùng bút lông quá chậm, vậy dùng bút lông ngỗng viết. Một ngày gõ chữ 15 tiếng, ngay từ đầu mỗi ngày chỉ có 20.000 chữ, cuối cùng tăng lên 30.000 chữ. Vẻn vẹn 8 ngày, hắn đã viết được 20 vạn chữ bản, hồng lâu mộng. À không, là chép ra, còn thừa lại 16 ngày, cần đem quyển sách này đi khắc bản, đồng thời in ấn ra. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, cần đại lượng nhân lực vật lực, nhất là cần đại lượng chạm trổ. Lúc này cũng đừng chơi cái gì in chữ rời, thành thật thật khắc bản đi. Chỉ ít cần mấy trăm tên chạm trổ, mỗi người phụ trách nội dung một tờ. Đây tuyệt đối không phải một nhà in nhỏ có thể hoàn thành, cho nên Vân Trung Hạc để mắt tới nhà in thiên nhất lớn nhất Giang Châu Thành. Nhà in thiên nhất này phi thường nghiêu bức sao? Đúng, siêu cấp nghiêu bức, toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh, thậm chí mấy hành tỉnh chung quanh, tất cả tài liệu giảng dạy đều do nhà in này phát hành. Từ tài liệu giảng dạy vỡ lòng, cho đến điển tịch tiến sĩ cần dùng, toàn bộ xuất từ nhà in thiên nhất ra. Hàng năm bán hơn 100 vạn quyển sách, vậy không như bức à, mà tiêu chuẩn nhà in thiên nhất còn rất cao, xưa nay sẽ không đi in ấn thoại bản. Nhà in này in ra sách, không có chỗ nào mà không phải thiên cổ điển tịch thư thi thánh nhân. Mà người phụ trách nhà in thiên nhất này, toàn bộ đều là quan lớn về hưu, không phải lục bộ chủ quan, chính là yếu nhân nội các. Người nếu là từ thị lang gia, người cũng không thể trở thành sơn trưởng nhà in thiên nhất. Vì sao là sơn trưởng? Bởi vì đây không chỉ là một nhà in, mà là một cái thư viện. Mà sơn trưởng nhà in thiên nhất nhiệm kỳ này chính là tiền thiếu phó thái tử trước tiền lễ bộ thượng thư Trúc Lan Thiên. Lão năm nay đã 75 tuổi, đã sớm nhìn thấu tất cả. Mặc dù lão cũng thuộc về phe phái quan văn, nhưng là từ địch của Lâm Tướng. Năm đó chính lão bị Lâm Tướng đẩy từ lễ bộ thượng thư xuống. Ngào mình con núi dựa lớn, là lão sư y, chính là Lâm Tướng xếp hạng thứ 3 nội các. Mặt khác, vị Trúc Lan Thiên là đại gia thi từ chân chính, đại gia văn học tiêu chuẩn mặc dù không bằng Lý Thái A đại hạ đế quốc kia, nhưng cũng đến tiêu chuẩn cấp đại sư. Nếu không, cũng không tới phiên lão đến chấp trường sơn trường thiên nhất thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vị tiền thiếu phó sơn trưởng Trúc Lan Thiên đang đọc sách dưới đèn. Lão sinh hoạt phi thường đơn giản, mà không phải diễn trò. Lúc trẻ lão cũng theo đuổi phồn hoa, sau này lớn tuổi, rất nhiều dục vọng phai nhạt, chân chính phản pháp quy chân. Đời này của lão yêu nhất chính là đọc sách, không sách nào không đọc. Cả đời lão đọc bao nhiêu sách, đơn giản vô số kể, cho nên trình độ giám thưởng của lão cực cao, hoặc là nói tại Giang Châu Thành đã là trình độ cao nhất. Lúc còn trẻ, lão còn thường xuyên làm thơ, thường xuyên viết sách. Nhưng sau khi lớn tuổi, ngược lại không làm thơ, không viết sách. Lão nói, không viết được tốt, vậy dứt khoát lười biếng bêu xấu. Đối với Đồ Ước Ngao Ngọc và Ngao Minh, còn có Thạch Đầu Ký và Ngọc Thành Ký của hai người, vị sơn trưởng Trúc Lan Thiên này đương nhiên cũng biết. Nhưng lão hoàn toàn không để ý, không quan tâm. Lão gia, Nộ Lãng Hầu công tử Ngao Ngọc cầu kiến. Trúc Lan Thiên sơn trưởng lập tức nhíu mày, nói. Hắn đến làm gì? Hạ nhân nói, hắn nói, muốn nhà in thiên nhất chúng ta hỗ trợ hắn khắc bản in sách chính là quyển Thạch Đầu Ký kia. Nằm mơ, nhà in thiên nhất chúng ta cho tới bây giờ không làm thoại bản, chúng ta chỉ làm thi thơ thánh hiền, thiên cổ điển tịch. Ngao Ngọc xem nhà in thiên nhất chúng ta là cái gì? Thanh lâu sao, có tiền là được sao? Ngọc Thành Ký của Ngao Minh, Trúc Lan Thiên Sơn trưởng đã xem qua cũng rất thưởng thức bởi vì xác thực viết rất tốt. Còn Ngao Ngọc người này? Trúc Lan Thiên phi thường không thích cũng không phải do đại nghiệp vạn nhân tràm của hắn, cũng không phải ngoại hiệu thiên hạ đệ nhất phế vật kia. Mà không thích thủ đoạn hắn lẫn lộn cấp quá thấp quá sốc nổi. Đối với Ngao Ngọc này, lão cũng đã nghe thấy, lại nhìn thấy thủ đoạn lẫn lộn, lão càng thêm kết luận Ngao Ngọc này khẳng định không có tài hoa gì, không viết ra được thứ gì tốt, càng không thể so với Ngọc Thành Ký của Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, nhà in thiên nhất chúng ta cũng sẽ không phát hành, huống chi là Thạch Đầu Ký, ngươi. Đơn giản cuồng vọng, hoang đường, người không biết không sợ Thạch Đầu Ký, ngươi dù viết tốt như Ngọc Thành Ký chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi in sách. Huống chi là một bản đại lạn thư, chúng ta giúp ngươi in sách truyền thống sẽ triệt để nát, sẽ trở thành sỉ nhục cả đời của lão phu. Nếu như in lạn thư Ngao Ngọc ngươi, chẳng phải là xé bỏ truyền thống của mình. Ta làm sao xứng đáng lịch đại tiền bối nhà in thiên nhất. Đuổi hắn đi, Trúc Lan Thiên Sơn trưởng trực tiếp nói. Nhưng không còn kịp rồi, Vân Trung Hạc đã xông vào. Trúc Lan Thiên Sơn trưởng 75 tuổi giận dữ, nói. Làm càn quá làm càn, làm nhục thơ văn, đuổi hắn ra, đuổi hắn ra. Vân Trung Hạc vội vàng nói. Trúc Lan Thiên Sơn trưởng, ngài trước xem qua bản thảo của ta đã. Không xem, Trúc Lan Thiên Sơn trưởng nói. Ta không muốn làm ô uế ánh mắt của mình, đuổi ra, đuổi ra. Dù mặt trời mọc ở phía tây, nhà in thiên nhất chúng ta cũng sẽ không in sách cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, Trúc Lan Thiên Sơn trưởng, ngài nhìn ba trang, chỉ xem ba trang thôi. Ta cam đoan sách ta viết là thiên cổ kỳ văn, kinh điển ngàn năm không gặp. Nếu như xem hết ba trang, không có khả năng rung động đến ngài, ta sẽ quỳ bò ra. Nói xong, hai tay Vân Trung Hạc dâng bản thảo Thạch Đầu Ký lên. Trúc Lan Thiên Sơn trưởng tiếp nhận xong, dự định tùy tiện lật ba trang, sau đó sẽ đổi tên vô lại Ngao Ngọc này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như hắn, lão tuyệt đối không tin Ngao Ngọc vô lại này có thể viết ra sách gì tốt. Huống chi là thiên cổ kỳ văn, kinh điển ngàn năm không gặp. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi quá vô tri quá cuồng vọng quá buồn cười. Người biết cái gì là thiên cổ kỳ văn sao? Ngay cả Trúc Lan Thiên ta cũng không viết ra được dạng văn chương này, huống chi là Ngao Ngọc người bất học vô thuật vô lại này. Tiếp theo Trúc Lan Thiên Sơn trưởng bắt đầu đọc, nói đọc ba trang, lão nhất định chỉ đọc ba trang. Sau đó, vừa mới xem hết một trang, vị Trúc Lan Thiên Sơn trưởng này triệt để sợ ngây người toàn bộ thân thể đều kinh hãi. Cách chương,